Tối cường hệ thống, chương 514, tu luyện điên cuồng, khóc chuyện audio.com, dịch, toàn, biên, cầu ca, nhóm, vạn yên chi sao, nguồn, thê thảm, cực kỳ thê thảm, rơi vào trong tay tên biến thái Lâm Phàm, kết cục không cần nghĩ cũng đã có thể biết, keng, chúc mừng áo nghĩa hủy diệt chi cước thăng cấp, lúc này Lâm Phàm nở nụ cười. Mỗi một lần thăng cấp hạt giống chân pháp trong cơ thể liền lớn mạnh một phần. Lâm Phàm đem liêu đản cước bình thường thăng cấp đến chân áo nghĩa hủy diệt chi cước tiêu hao thời gian rất dài. Bây giờ mỗi một lần thăng cấp, đều cần một lượng lớn kinh nghiệm. Nếu như không phải uy quân vương tu vi cao cường, muốn thăng cấp quả thực khó như lên trời. Lúc này hạt giống chân pháp áo nghĩa hủy diệt chi cước không ngừng xoay tròn ở trong người. Mỗi một lần xoay tròn đều hấp thu rất nhiều sức mạnh. Ở bên dưới nguồn sức mạnh này thoải mái hấp thu, hạt giống chân pháp cũng từ từ lớn lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Phàm đã có chút mệt mỏi. Đặc biệt là chỗ đũng quần uy quân vương. Hiện tại đúng là có chút không đành lòng nhìn thẳng. Đường đường uy quân vương dưới trước trí cao cổ tộc. Bây giờ gặp tàn phá cỡ này. Nếu như nói ra không biết dọa chết bao nhiêu người, mỗi khi Lâm Phàm đá ra một cước, tuyệt vọng hầu tịch quang cùng Long Huyền nháy mắt một cái. Có chút thương hại uy quân vương, nhưng lôi đình điều giáo Pháp Vương lại mở thật to hai mắt. Nhìn chằm chằm không chớp mắt, như là học tập một kỹ năng mới vậy, trong tròng mắt rảo hoạt kia lập lòe vẻ vui mừng. Lúc này, Lâm Phàm dừng động tác lại. Cảm giác nếu đạp xuống nữa chỗ háng uy quân vương khẳng định là muốn nổ tung. Phải thay cái công pháp khắc luyện một chút. Hắc hổ đào tâm đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trong chớp mắt, Lâm Phàm không có chút do dự. Hai quyền đánh ra, song long xuất động, ta đánh, tiết tấu rất mạnh, thân thể uy quân vương không ngừng nhảy lên. Ở tần suất cao như vậy, kinh nghiệm hắc hổ đào tâm lên như máy bay cất cánh. Hạt giống chân pháp trong cơ thể cũng xoay tròn với tốc độ cao. Uy lực liên tục tăng lên. Keng, chúc mừng hắc hổ đào tâm thăng cấp. Keng, chúc mừng hắc hổ đào tâm thăng cấp. Hô, Lâm Phàm thở phào, lần đầu tiên cảm giác thăng cấp thoải mái như vậy. Tác dụng của uy quân vương quả nhiên rất lớn. Coi như lúc sắp chết cũng có thể vì người dân phục vụ. Chết cũng quang vinh, sau khi kết thúc tu luyện hắc hổ đào tâm. Trên người Lâm Phàm chợt bộc phát ra từng đạo kiếm ý Thương Thiên Kiếm. Bây giờ, Thương Thiên Kiếm, đã ngưng tụ ra 4 loại kiếm ý, cảnh giới tối cao của Thương Thiên Kiếm cũng chỉ có thể ngưng luyện ra 9 loại kiếm ý. Thế nhưng dưới sự giúp đỡ của hệ thống tuyệt đối có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Thương Thiên Kiếm, đâm, phù, phù, kiếm ý ngang dọc mạnh mẽ hướng về chỗ đũng quần uy quân vương đánh tới. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 100.000. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 100.000. Keng, chúc mừng Thương Thiên Kiếm thăng cấp. Keng, cô đọng loại kiếm ý thứ 5. Cũng không lâu lắm, Lâm Phàm nghe được hệ thống nhắc nhở. Trong lòng vui sướng nở nụ cười. Quả nhiên thăng cấp rất nhanh. Có điều còn thiếu rất nhiều, nhất định phải đem tác dụng uy quân vương tận dụng hết. Loại kiếm ý thứ 5 là đại thiết cắt kiếm ý. Vạn kiếm tề phát, trong nháy mắt, vô số kiếm ý trôi nổi ở trong hư không, sau đó dưới sự khống chế của Lâm Phàm giống như lưu tinh ảo ảo rơi xuống. Ầm ầm, kiếm ý cực kỳ cường hãn, cắt chém thân thể uy quân vương, thế nhưng đối với uy quân vương lại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thậm chí ngay cả một cọng lông cũng không thể cắt ra. Lâm Phàm rất muốn biết thân thể uy quân vương mạnh đến mức nào. Cái này làm cho người ta khó có thể tin được. Keng, chúc mừng Thương Thiên Kiếm thăng cấp. Keng, cô đọng loại kiếm ý thứ 6. Keng, chúc mừng Thương Thiên Kiếm thăng cấp. Keng, cô đọng loại kiếm ý thứ 7. Cũng không lâu lắm, dưới công kích điên cuồng, 7 loại kiếm ý của Thương Thiên Kiếm thành công ngưng luyện ra. 7 loại kiếm ý, mỗi loại lại có sự khác biệt. Mà uy lực tự nhiên cũng không giống nhau. Đặc biệt là sau khi tu luyện tới đệ ngũ kiếm ý, đã thể hiện ra uy năng chân chính Thương Thiên Kiếm.